Đường binh nghiệp của tôi, hồi ký, tác giả Thiếu tướng Nguyễn Chuông, giọng đọc Hải Yến, số 6. Từ bản Sốp Phào tới Sầm Nưa, chúng tôi phải tìm đường đi tránh các bản làng địch kiểm soát, nên càng khó khăn gian nan. Đi dòng dã 2 ngày mới đến được dãy núi có thể quan sát toàn cảnh thị xã Sầm Nưa. Cũng như nhiều thị trấn vùng rừng núi bên nước ta, thị xã Sầm Nưa nằm gọn trong một thung lũng xen lẫn bản làng và đồn giặc. Xung quanh có các dãy núi như ôm gọn lấy cả thị xã trong lòng nó. Tiểu đoàn trưởng Hiền Tràng chỉ thị các mục tiêu tấn công. Sau đó, chúng tôi phải tìm cách tiềm nhập để xác định hướng tấn công, bố trí đội hình chiến đấu. Dò dẫm mãi tới 9 giờ đêm, địch bắn pháo sáng lập lòe, chúng tôi mới xác định được các mục tiêu đồn giặc kiến trúc ra sao. Và mãi 3 giờ hôm sau mới hoàn thành toàn bộ kế hoạch tác chiến để có thể quay lại đón bộ đội ở vị trí tập kết triển khai đội hình. Bộ đội được chuẩn bị khá tốt. Đơn vị tôi xuất kích vào chiếm lĩnh trận địa tấn công lúc 5 giờ chiều. Mặc dù địch bắn pháo cối và cả súng con liên tục dồn dập, gây cho đơn vị nhiều khó khăn, cây đổ ngổn ngang, nhưng anh em tỏ ra rất bình tĩnh tự tin. Tôi chỉ lo bộ đội bị thương vong phải giải quyết hậu quả chậm giờ nổ súng thì sẽ ảnh hưởng đến nhiệm vụ chung. Nhưng xem ra địch chỉ bắn hú họa chứ không có chủ định vào một mục tiêu nào. Bỗng đến 10 giờ đêm, địch ngừng bắn các loạt pháo cối. Đến 11 giờ thì cả súng máy, súng con đều im bặt. Đại đội vào chiếm lĩnh vị trí chiến đấu rất an toàn. Tôi mừng thầm và rất yên tâm là đơn vị sẽ bước vào trận đánh vẫn còn hoàn toàn sung sức. Song không hiểu sao, lúc này đơn vị đã bao vây quanh đồn mà quân địch trong đồn lại im ắng một cách khác thường. Không thấy bóng một tên địch nào qua lại, chỉ có 2 ngọn đèn sáng lập lòe. Đạn súng con nổ lẹt đẹt thưa thớt. Tôi trao đổi nhận xét của mình với chính trị viên Thanh Nhã và trung đội trưởng Tác. Tôi cũng lấy làm lạ. Chính trị viên Thanh Nhã nói, bộ đội ta đào công sự động là thế mà chúng chẳng bắn gì cả. Hay là chúng biết ta bao vây chúng sợ? Trung đội trưởng Tác đoán chừng như vậy. Tôi thắc mắc, nhưng sao lại không nghe thấy cả tiếng chúng gọi nhau ở trong đồn? Chúng tôi đang trao đổi với nhau thì điện thoại tiểu đoàn gọi xuống hỏi, anh Chuông đâu? Kiểm tra xem đồn giặc còn không? Tôi nghĩ bụng, tiểu đoàn trưởng hỏi gì lạ thế? Liền trả lời, đồn giặc chỗ tôi còn đèn sáng, còn súng con. Kiểm tra lại kỹ xem. Tiểu đoàn lại nhắn tiếp. Tôi chợt nghĩ, hay là địch rút rồi nên tiểu đoàn mới hỏi tôi như vậy. Và trong đồn, ngoài 2 ngọn đèn le lói, vài tiếng súng con nổ lẹt đẹt, thì tỉnh không thấy động tĩnh gì thêm nữa. Pháo cối trong các đồn khác cũng không bắn. Tôi đang nghi ngờ phân vân trước hiện tượng lạ đó, thì điện thoại tiểu đoàn lại gọi xuống. Giọng tiểu đoàn trưởng hối hả thúc giục. Địch rút rồi, anh cho bộ đội vào chiếm đồn ngay. Quả nhiên, trong đồn chẳng có tên giặc nào. Chúng tôi vào, chỉ thấy khắp chiến hào ụ súng lô cốt, ngổn ngang, hòm vỏ đạn, mũ giày, quần áo lính. Mấy khẩu súng hỏng nằm chỏng chơ. 2 ngọn đèn vẫn sáng lập lòe như trêu chọc. Cái tiếng nổ đì đẹt của súng con té ra là từ một hòm đạn súng trường bị chúng vùi trong đống lửa cho nổ. Chúng tôi đã bị lừa, cả trung đoàn ta bị lừa. Trách trên, rồi tôi lại tự trách mình, tại sao nắm địch lỏng lẻo như thế? Thật tiếc công phí sức. Không biết chúng chạy từ bao giờ, chạy về hướng nào để mà đuổi. Cả đại đội tôi đã vào hết trong đồn. Anh nói thế này, anh nói thế kia. Kẻ kêu đói, người kêu mệt. Có anh bực bội nói sõng. Để cho chúng nó chạy từ lúc nào, đánh chẳng được, mệt ốm cả người. Sáng ra, trung đoàn phó Biền Sơn xuống đại đội tôi. Anh nói oang oang. Sao không đuổi địch, còn ngồi đây làm gì? Vừa nhìn thấy tôi, anh giục. chuông, tổ chức cho đại đội truy kích địch ngay. Tại sao còn ngồi đây? Tôi vẫn chưa nhận được lệnh. Thì bây giờ là lệnh. Tôi đã giao cho một số anh em về khu tạm dừng lấy gạo và tư trang. Chắc sắp đến đây rồi. Không được. Anh ngắt lời. Phải đi ngay. Gạo, tư trang, trung đoàn sẽ cho anh em đưa lên sau. Đi ngay. Vâng ạ. Đơn vị bắt đầu truy kích địch. Tôi chấp hành mệnh lệnh mà rất lo. Một số chiến sĩ đau chân đi khập khiễng, cứ ì ạch như lê bước trên đường. Có anh bước đi cả nhắc, trông rất chán trường. Đi kiểu này thì bao giờ mới đuổi được kịp mà đánh địch đây? Cũng có anh phản ứng, lẻ nhẻ nói ngang. Địch nó chạy từ đời tám hoánh nào, bây giờ mới đuổi thì được cái gì? Mục tiêu giải phóng Sầm Nưa thì giải phóng rồi, đói bỏ mẹ, cán bộ chỉ làm khổ lính. Đó là cậu Khiển, biết cậu ta là một chiến sĩ tốt, song không thể nào không nhắc nhở. Tôi liền quát. Khiển, mày nói gì đấy? Ai làm khổ mày? Địch nó làm khổ mày chứ có phải chúng tao đâu. Mày còn nói tao cắt lưỡi. Khiển cười khì khì. Em nói đùa cho vui thôi mà, em có nói thủ trưởng đâu. Cần phải nhớ, giải phóng đất đai và tiêu diệt sinh lực địch là hai nhiệm vụ trong một chiến dịch. Để địch chạy mất là thắng lợi chưa trọn vẹn, rõ chưa? Em rõ rồi. Tốc độ truy kích địch của đơn vị tôi rất chậm. Chỉ mừng bộ phận anh em về lấy gạo và tư trang đi sau đã đuổi kịp đại đội. Nhưng vì mất ngủ lại đói, cộng thêm thời tiết nắng nóng, khiến cho ai cũng thấy bã cả người, không muốn bước nữa. Tôi cứ suy từ bản thân mình mà nhận ra tình hình chung như thế. Bởi vậy, gặp một con suối cạnh đường gần rừng râm mát, tôi hạ lệnh nghỉ nấu cơm, ăn. Trong một tiếng phải xong, chiến sĩ nghe lệnh hả hê ra mặt. Hoan hô đại đội trưởng! Anh nuôi lập tức triển khai công việc. Người bắc nồi, người nhóm bếp, kẻ vo gạo rửa rau, nhanh thoăn thoắt như máy. Lính ta ào ra suối tắm, cứ tồng ngồng cả ra. Tôi đến một quãng suối, cũng định tắm, thấy nhiều cá mà lại toàn cá to bằng bàn tay trở lên, liền cho chiến sĩ ném hai quả lựu đạn. Nghĩ bụng, hôm nay đơn vị sẽ được một bữa cải thiện đây. Lựu đạn nổ, cá trắng xóa trên mặt suối. Anh em reo hò, ào xuống vớt, quên cả mệt mỏi. Không khí cứ như ngày hội. Chẳng còn thấy những nét mặt nhăn nhó lúc đang hành quân trên đường. Lúc này, trung đoàn phó Biền Sơn ở lại sau thúc quân đã đuổi kịp đơn vị tôi. Đại đội nào đấy? 501 hả? Anh gọi to. Chuông đâu? Chuông đâu? Báo cáo anh, tôi đây. Đang truy kích địch, tại sao dừng lại? Thưa anh, bộ đội đói mệt. Tôi đã cho anh em nấu cơm, chỉ một tiếng là đi được. Dẹp, dẹp! Anh ra lệnh. Đi ngay, không cơm với cháo gì cả. Tôi định trình bày thêm, anh ngắt lời, thái độ tỏ ra rất tức giận. Không ý kiến gì cả, đi ngay, anh cho bộ đội đi ngay. Vâng ạ, tôi quay lại ra lệnh. Tất cả chú ý, không nấu cơm nữa, tiếp tục hành quân. Chiến sĩ nghe lệnh ngỡ ngàng, nhìn tôi vẻ khó hiểu. Anh nuôi chưa chịu thu xếp quang gánh, vì cá chưa mổ xong, nồi cơm thì đang sôi. Trung đoàn phó Biền Sơn hầm hầm đến bên nồi cơm đang sôi, quát rất to. Dẹp hết và đi ngay lập tức. Gạo và nước trong nồi đang sôi sùng sục trào ra. Khói mù, khói của lửa, khói của nước, cùng lúc bốc lên xèo xèo nơi miệng nồi. Tôi thầm nghĩ, tại sao không giải quyết cho bộ đội cứ hành quân, còn anh nuôi cứ thổi cơm rồi đuổi theo sau. Chiến sĩ nhìn tôi. Tôi nhìn trung đoàn phó, không khí như im phắc lại, không còn thể chủ trừ được nữa, biết phải đi rồi. Anh Biền Sơn hẳn khó chịu với tôi lắm, nhưng anh cũng rất nể tôi nên không nói quá giới hạn. Tôi cùng anh biết bao lần ra trận đều đã hiểu nhau. Đơn vị tôi là chủ công của tiểu đoàn, trung đoàn, tôi chưa để xảy ra điều gì sai sót trong chiến đấu cũng như trong công tác. Hẳn rằng tôi chưa thấu triệt nghệ thuật quân sự được như anh. Trong tình huống truy kích địch bỏ đồn rút chạy như trận này, tôi chỉ biết thương bộ đội đói mệt. Đơn vị tiếp tục hành quân truy kích địch, đội hình kéo dài lê thê, vì thực tế anh em rất mệt, lại thêm đói nữa. Đang đi, thấy cây gì xà ra bên vệ đường biết là ăn được, dứt lá bỏ vào miệng nhai lấy nhai để. Gặp cái khe là hai ba anh túm lại vục nước uống. Vì thế đội hình cứ giã dần, bộ phận đi đầu cách bộ phận đi cuối hơn 3 cây số. Lúc này tôi thấy anh Biển Sơn lại vui vẻ đi sát từng chiến sĩ động viên: các cậu cố lên cho kịp anh em đằng trước. Thỉnh thoảng tôi cho bộ phận đi đầu nghỉ 10-15 phút để chờ dồn đội hình. Một lần có mấy chiến sĩ đến bên tôi thì thầm: đại trưởng ơi. Vừa nói anh em vừa móc túi lấy ra những con cá đã nướng vàng. Đại đội trưởng ăn đi cho đỡ đói. Nướng bằng cách nào mà nhanh thế? Có khó gì đâu, một anh hóm hỉnh nói. Thủ trưởng Biển Sơn không cho nấu, thế là chúng em mang theo qua khu rừng nứa. Chúng em lấy nứa khô trẻ như đóm ấy. Nghỉ 5-10 phút là nướng xong ngay. Ngồi ăn cá chấm muối với anh em mà lòng dạ bồn chồn, nghĩ về trách nhiệm của mình trước số phận và cuộc đời mỗi chiến sĩ mà mình phụ trách. Cá ăn thơm ngon thật, ăn xong lại thấy thèm ăn, bụng càng cồn cào vì đói. Truy kích thì cần nhanh, mà bộ đội thì thất thểu lê từng bước. Hôm đó, đuổi địch đến gần 5 giờ chiều, trời bắt đầu tối rồi, vẫn chưa được bát cơm nào vào bụng, mà địch thì chẳng thấy tăm hơi đâu cả. Anh em dường như đã đói lả dã rời. May sao vừa đi thêm một đoạn nữa thì gặp một cái bàn nhỏ bên đường. Tôi cho bộ đội nghỉ nấu cơm ăn. Tôi tranh thủ tìm trưởng bản hỏi về tình hình địch. Ông cho biết chúng qua đây lúc 11 giờ trưa. Chúng xì xào với nhau là chạy về bản ban siêng khoảng. Ông còn nói bây giờ đơn vị ông mới đến đây thì khó mà đuổi kịp. Tôi liền dò hỏi: thế có đường tắt nào đuổi đón đầu được không? Có, nhưng đường khó đi lắm. Đi đường này sáng mai cũng có thể đuổi kịp, chỉ có khó đi thôi. Ông có thể cho chúng tôi 2 người dẫn đường không? Được mà. Tốt lắm. Vậy ông nói với bà con trong bản cho bộ đội nghỉ nhờ ở đây đêm nay. Ông trưởng bản vui lòng nhận lời. Sáng hôm sau, chúng tôi theo 2 người địa phương dẫn đường. Đi tới ngã ba thì đã hết buổi sáng. Đường gập ghềnh treo leo và rậm rạp quá, nhiều đoạn phải phát cây mới đi được. Chúng tôi nghỉ ở ngã ba, nấu cơm ăn xong lại hành quân luôn. Khoảng 5 giờ chiều, tổ đi đầu phát hiện phía trước có nhà dân, có lẽ sắp tới một bản làng nào đó. Tôi rất mừng, như thế là có thể cho bộ đội nghỉ nấu ăn và ngủ ở đây đêm nay. Nhưng khi đến cách bản khoảng 300 mét, tôi phát hiện thấy trong bản có những đám khói bốc lên không bình thường, lại có từng tốp người ngồi gần đó, màu sắc áo quần không phải là trang phục của dân. Địch rồi, tôi đoán ngay như vậy. Lúc này bỗng quên cả đói, tôi quay lại ra hiệu cho anh em phải cẩn thận, địch đang ở phía trước. Rồi lập tức điều 2 khẩu cối 82 và 2 khẩu trung liên lên. Đồng chí Tác, đưa trung đội đánh thẳng vào bọn địch ở giữa bản. Giao nhiệm vụ cho trung đội trưởng Tác xong, tôi ra lệnh tiếp cho trung đội hỏa lực. Cối cứ nhằm vào các đám khói mà bắn, không để đạn rơi vào nhà dân trong bản. Trung liên sẵn sàng yểm hộ cho xung kích áp sát địch. Cối bắn mới một loạt đạn đầu, địch đã tháo chạy tứ tung, la hét ầm ĩ, gọi nhau ý ới, thúc giục nhau. Bay men, tức là chạy nhanh, không hề có hành động chống trả. Tôi cho cối ngừng bắn, trung đội Tác tiến vào, chẳng còn thằng địch nào cả. Chúng bỏ lại ngổn ngang, cơm, rau, thịt, tỏ ra chưa đứa nào kịp ăn uống gì. Truy lùng mãi mới bắt được 5 thằng. Chúng có ý định nộp súng đầu hàng, số còn lại không biết chạy đằng nào. Trời tối, tôi cho bộ đội nghỉ ăn cơm do chính bọn địch vừa nấu xong còn nóng, có đủ các món ăn. Trung đội Tác ăn cơm xong đi nghỉ, 2 trung đội phía sau mới về tới nơi. Mới biết, truy kích địch, chạm địch thì phải triển khai bao vây chiến đấu ngay, không thể chờ đơn vị dồn lên đầy đủ mới đánh. Khi địch hoang mang tháo chạy, mình có thể 1 chọi 10, chọi 20 vẫn thắng. Tôi bàn với các cán bộ trong đại đội, địch chạy tứ tung vào rừng trong đêm tối như vậy, nếu chúng có thu quân lại được thì cũng chẳng chạy được bao xa. Theo mấy thằng hàng binh chúng nó khai thì địch còn đói hơn ta. Đêm nay cho anh em nghỉ tại đây, ngày mai chọn toàn anh khỏe đi trước, những anh chân đau ốm yếu đi sau với bộ phận anh nuôi. Tôi tin là ngày mai đánh địch ta sẽ tóm được nhiều tù binh hơn. Đã 9 giờ đêm, đang bàn bạc thì trung đoàn phó Biển Sơn tới. Khác với lúc trưa, lúc này anh vui như Tết, cứ nói ào ào. Phải vắt chân lên cổ mới đuổi kịp các cậu. Đói quá rồi, có cái gì ăn không? Rất nhiều thứ, xôi dẻo có, cơm gạo tẻ có, gạo Thái Lan trắng mà thơm hẳn hoi, rồi thịt bò, thịt lợn, thịt hộp đều có. Anh thích ăn gì tôi bảo liên lạc mang ra. Này Chuông, bỏ cái kiểu nói ấy đi nhé. Thế anh bảo tôi phải nói kiểu gì? Còn kiểu gì à? Báo cáo, tôi không bao giờ dám nói láo với cấp trên. Đồng chí cần đâu, thi hành nhiệm vụ đi. Cần chiến sĩ liên lạc hiểu ý, lập tức bưng ra đủ mọi thứ, thịt bò, thịt lợn, cơm tẻ, xôi nếp. Tôi gãi gãi đầu, trịnh trọng. Báo cáo thủ trưởng, chúng tôi no cả rồi, xin mời thủ trưởng cứ tự nhiên. Thế này là thế nào? Thưa thủ trưởng, tất cả là do đầu bếp của địch nấu nướng rồi dâng hiến cho bộ đội ta đấy. Thì ra thế, trung đoàn phó Biển Sơn gật gù rồi bắt đầu cầm bát đũa và nói. Các cậu khá lắm, đánh thế là được. Vừa ăn anh Biển Sơn vừa hỏi thêm. Bắt được bao nhiêu tù binh? Có 5 tên, nó chạy tán loạn, khó lùng sục quá. Cậu định thế nào? Thủ trưởng yên tâm, mai tôi sẽ xử trí. Đêm nay chúng nó có thu được quân thì cũng chưa thể đi xa. Tôi biết đánh địch ở chiến trường rừng núi mà. Tôi đang báo cáo với trung đoàn phó Biển Sơn thì có điện thoại trên trung đoàn gọi xuống. Trung đoàn trưởng Lê Thùy khen, động viên bộ đội và giao nhiệm vụ cho đơn vị tôi tiếp tục truy kích địch về hướng Sầm Tớ. Hướng Bản Ban sẽ do tiểu đoàn 542 và 564 đảm nhiệm, do anh Biển Sơn trực tiếp chỉ huy. Thế là tôi lại phải tìm trưởng bản để hỏi đường đi Sầm Tớ và nhờ ông chọn cho hai người dẫn đường. Ông trưởng bản cho biết đường đi không khó, nhưng phải trải qua một số bản địch còn kiểm soát. Sáng hôm sau, chúng tôi theo hai người địa phương dẫn đường tiếp tục hành quân. Bản đầu tiên phải qua là bản của bộ tộc Lào Mông. Hình như ở đây bà con đã biết được có bộ đội Việt Nam tới, nên việc đầu tiên ông trưởng bản dẫn 5 lính ngụy và 6 dân vệ đến gặp chúng tôi trình diện, nộp 8 khẩu súng. Dân chúng đứng nhìn ngơ ngác, tôi nghĩ như vậy là chiến thắng đã vang động đến các bản làng ở Thượng Lào. Tiếp theo, bà con mang gạo và rau đến cho bộ đội. Tôi nói với ông trưởng bản, số súng này khi nào bộ đội pha thét đến, ông giao cho anh em, còn gạo thì chúng tôi chỉ vay thôi. 3 ngày nữa sẽ có người mang đến trả cho bà con. Ông trưởng bản nói, chúng tôi tặng bộ đội thôi mà. Tôi thay mặt đơn vị cảm ơn bà con dân bản và nhắc ông trưởng bản giải thích cho bà con chấp hành chính sách của mặt trận yêu nước Lào cho tốt, đặc biệt là đối với hàng binh, giúp họ trở về quê hương làm ăn lương thiện, không cầm súng cho giặc Pháp nữa. Ngày tiếp theo, đơn vị tôi hành quân qua bản bộ tộc Lào Thông. Ở đây, bà con cũng như đã biết trước, đón tiếp chúng tôi rất nồng nhiệt. Thanh niên mang gạo và rau đến nhà ông trưởng bản để ủng hộ bộ đội Việt Nam. Tôi xem bản đồ, đã biết đường đi Sầm Tớ bao xa, nhưng vẫn làm việc riêng với ông trưởng bản cho hiểu rõ thêm. Ông trưởng bản nói, từ bản tôi tới Sầm Tớ chỉ 5 km thôi, cứ leo lên dãy núi phía trước kia là có thể quan sát được toàn bộ Sầm Tớ. Bọn địch ở trong Sầm Tớ bây giờ ra sao ông có biết không? Hoảng màng lắm, các ông mà đánh là chúng nó hàng đấy. Sáng hôm sau, tiểu đoàn trưởng Hiền Tràng đưa các cán bộ đại đội chúng tôi lên ngọn núi phía tây nam Sầm Tớ. Ở đây, chúng tôi nhìn rất rõ thị xã Sầm Tớ trong một thung lũng rộng, có con suối uốn quanh, các đồn giặc xen kẽ với bản làng, thị trấn gần khu chùa Sầm Tớ. Tiểu đoàn trưởng chỉ từng mục tiêu đồn giặc, anh giao cho đại đội tôi đánh đồn giặc cao nhất ở gần chùa Sầm Tớ và thống nhất cách đánh là vừa bắn hỏa lực vừa gọi hàng, bộ binh lợi dụng khi hỏa lực bắn thì tiến dần vào gọi hàng là chính. Nếu địch ngoan cố chống trả, ta mới tổ chức bắn mạnh hơn. Trận đánh diễn biến không phức tạp lắm. Ta vừa bắn một loạt cối và mấy tràng đại liên, địch đã nháo nhào bỏ chạy. Đơn vị tôi tiến vào đồn cao gần chùa Sầm Tớ, chẳng đụng độ gì cả. Trong đồn chỉ còn 7 tên lính ngồi chờ quân ta vào thì nộp súng đầu hàng. Tất cả đã chạy tán loạn lên rừng. Chúng tôi tổ chức truy lùng nhưng cũng không bắt được tên nào và chẳng biết chúng chạy nơi đâu. Các cán bộ bộ đội Pha Thét Lào cùng với chúng tôi bắt tay vào xây dựng và củng cố chính quyền mới, giữ gìn an ninh và trật tự, củng cố đời sống sinh hoạt và sản xuất của nhân dân. Chúng tôi tổ chức đi thăm bà con dân bản, nay bản này, mai bản khác, còn thời gian lại lên chùa lễ Phật thăm các sư sãi. Vì thế không khí quân dân đoàn kết càng thêm cởi mở chân tình. Nhưng có một chuyện thật không ngờ. Số là anh em trung đội 2 chúng tôi ra suối tắm, thấy suối lắm cá, liền hò nhau ném hai quả lựu đạn rồi ào ào xuống bắt cá. Không ngờ đây là cá suối thần. Nhân dân đã có quy ước từ lâu đời là không ai được bắt cá suối thần. Nghe thấy tiếng nổ, lại thấy bộ đội gọi nhau đi bắt cá, bà con nổi giận kéo đến chỗ chúng tôi cả đoàn. Già có, trẻ có, ông trưởng bản dẫn đầu, nét mặt bừng bừng, vừa bực tức vừa lo sợ. Đồng chí cán bộ Pha Thét Lào cũng đi trong đoàn, thái độ rất giận dữ. Vừa thấy tôi là hỏi ngay, sao ông cho bộ đội ném cá suối thần? Ông trưởng bản tiếp lời, giọng thiểu não. Bộ đội hại dân bản chúng tôi rồi. Từ trước đến giờ, dân bản ở đây có ai dám đánh bắt cá suối thần đâu. Bộ đội các ông không sợ phải tội ư? Tôi bị dồn vào tình thế khó xử, quá bất ngờ không biết nói gì làm gì bây giờ. Nghĩ thật đau lòng, đi giải phóng cho dân, máu xương không tiếc. Vậy mà bây giờ vì một sai sót không đáng để xảy ra mà để dân oán ghét. Lỗi này không thể thanh minh được, chỉ còn biết tạ lỗi trước nhân dân mà thôi. Tôi cố bình tĩnh trước cơn phẫn nộ của nhân dân, đứng ra chắp hai tay trước ngực, nói: tôi xin thay mặt đơn vị tạ lỗi bà con. Bộ đội của chúng tôi không biết đã làm sai, chúng tôi xin nhận khuyết điểm, mong bà con các bộ tộc tha cho. Từ nay trở đi, bộ đội không dám làm thế nữa. Mọi người xem vẻ đã thông cảm. Ông trưởng bản và đồng chí cán bộ bộ đội Pha Thét Lào còn nói thêm, giải thích điều hơn lẽ thiệt cho không khí dịu đi. Nhưng một số ông già vẫn khăng khăng đòi kéo lên chỗ ban chỉ huy tiểu đoàn tố cáo đại đội 501 dùng lựu đạn ném cá suối thần. Tiểu đoàn giải quyết cách nào mà tình hình không còn căng thẳng nữa thì tôi không rõ. Nhưng với tôi, chuyện này không thể khuây khỏa được. Tôi rất ân hận về tác phong buông thả đơn giản trong công tác giáo dục chiến sĩ của mình, để đến bây giờ khiến nhân dân oán ghét bộ đội. Đánh thắng giặc mà không được lòng dân cũng vứt. Mấy ngày liền, tôi ít cho bộ đội ra đường vào bản thăm chùa. Chẳng vui gì sự việc xảy ra như thế. Nhưng nhân dân không thấy bộ đội vào bản chơi thì lại kéo nhau vào thăm đơn vị, đem theo rau xanh hoa quả, ai nấy chuyện trò sởi lởi. Tuyệt nhiên không thấy người nào nhắc đến chuyện cá suối thần. Thanh niên nam nữ còn hát múa với bộ đội rất vui. Sau này mới biết đó chính là nhờ tài thuyết phục của cán bộ Pha Thét và các thủ trưởng tiểu đoàn mà bà con các bộ tộc Lào ở đây đã thông cảm và tha thứ cho đại đội tôi. Cuộc meeting và liên hoan văn nghệ mừng chiến thắng giải phóng Sầm Nưa, Sầm Tớ, bộ đội và nhân dân chan hòa trong niềm vui tưng bừng chưa từng thấy ở đây đã thực sự xua đi nỗi u uất trong lòng tôi về khuyết điểm của đơn vị. Dẫu sao, đó cũng là một bài học nhắc nhở tôi suốt chặng đường binh nghiệp của mình. Tôi nhớ mãi cái đêm meeting và liên hoan mừng chiến thắng ấy, người đông như nêm cối, quân và dân hát múa thâu đêm. Và đó cũng là đêm chúng tôi chia tay nhân dân các bộ tộc Lào để trở về Tổ quốc sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ. đồng chí chính trị viên Thanh Nhã đã thay mặt anh em trong đơn vị nói lời từ biệt, tỏ lòng biết ơn nhân dân các bộ tộc Lào đã nhiệt tình giúp đỡ bộ đội Việt Nam làm tròn sứ mạng mà Chính phủ và Bộ Quốc phòng nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã ủy thác, đã tha thứ cho những khuyết điểm nhất thời mà có cá nhân chiến sĩ hoặc đơn vị nào đó phạm phải. Có điều khiến tôi nhớ nhất là chân lý được rút ra từ thực tiễn trong mối quan hệ giữa đại cục và tiểu tiết đối với từng vị trí và cương vị khác nhau. Có cương vị phải coi trọng đại cục mà đôi khi cần bỏ qua tiểu tiết. Có cương vị không thể xem thường tiểu tiết bởi một đốm lửa có thể đốt cháy rừng. Ví như chuyện của tôi không thể xem thường cái tiểu tiết bắt cá ở suối Thần. Bù lại cho tấm lòng tôi và đơn vị của tôi là tỉnh Sầm Nư đã được giải phóng cùng với tỉnh Phong Sa Lì. Hai tỉnh đã trở thành căn cứ vững chắc cho chính phủ kháng chiến Lào đến tận ngày nước Lào được hoàn toàn độc lập và tự do. Kỷ niệm về Sầm Nư đối với tôi thật khó quên. Win-win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.